Linh thảo không thuộc tính, có thể làm thuốc luyện đan, có thể tăng trưởng huyền lực kéo dài tuổi thọ. Cái cây nhân sâm này tối thiểu cũng có 500 năm đi, lại chỉ là nhị giai đề cấp linh thảo. Vậy linh thảo nhị cấp trung giai thì chẳng phải là hơn 2000. Lăng Tiếu không khỏi chặt lưỡi hít hà thầm nghĩ. Kỳ thực Lăng Tiếu đoán chỉ đúng một bộ phận. Linh thảo ngoại trừ chú yến 5 tuổi ra, chủ yếu vẫn là lấy công hiệu của nó mà định luận. Công hiệu càng rõ rệt, phẩm cấp lại càng cao. Sau khi Lăng Tiếu dạo một vòng, ở trước quầy một lão giả cười hỏi. Thiếu giả, có chọn chúng linh thảo nào hay không? Ta liền tùy tiện xem một chút. Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng nói. Vô phương. Lão giả khẽ gật đầu nói, trên mặt không có chút thần tình, nhìn không vui nào. Sau khi dạo qua một vòng, Lăng Tiếu cũng không có ý tứ chỉ nhìn qua không mua, đang lúc hắn muốn xoay người rời đi. Lão già không biết từ đâu móc ra một quyển sách đưa tới trước mặt của Lăng Tiếu. Đây là linh thảo mục mà bốn điếm biếu tặng miễn phí, mời thiếu gia lấy về xem một chút. Nếu như có linh thảo nào thích hợp, có thể đến mua ở chỗ chúng ta, hoặc có linh thảo tốt cũng có thể cung cấp cho chúng ta. Giá tiền của linh thảo đường chúng ta tuyệt đối là công bằng hợp lý. Lăng Tiếu hai mắt tỏa sáng, mừng rỡ nhận lấy linh thảo mục, cảm ơn một tiếng, rồi rời khỏi linh thảo đường. Có linh thảo mục, Lăng Tiếu liền có thể lý giải được chủng loại, công hiệu cùng với hình dáng của các linh thảo trên đại lục này. Chờ sau khi hắn đã thông thập nhị chính kinh, hắn không thể thiếu muốn tìm một chút linh thảo bồi bổ thân thể, gia tăng một chút huyền lực, dễ dàng lên cấp, hoặc là cũng có thể lấy để bán ra. Đầu năm nay không có tiền trên người đều là không thể làm được gì, mà tìm kiếm linh thảo không nghi ngờ là một con đường phát tài nhanh nhất. Lăng Tiếu vui vẻ đem linh thảo lục cất vào trong người, đang chuẩn bị đi về phía trước lại phát hiện đường phố có một đống người đang chen chúc nhau. Lăng Tiếu tò mò hướng về trong đám người đi tới. Chỉ thấy một cô gái tóc dài, mặc y phục đơn giản ngồi quỳ gối ở phía trước, tóc dài che giấu dung nhan của nàng. Chỉ từ thân thể của nàng là có thể khẳng định cô gái này hẳn là tầm 15-16 tuổi. Ở trước ngực nàng đeo một cái chỉ bài, trên đó có viết mấy chữ đỏ lòm to lớn: bán mình, chôn cất mẫu thân. Ở Vẫn Thạch Thành, trừ đại gia tộc cùng một số ít tiểu thương có đầu óc buôn bán ra, những dân bình thường mỗi ngày đều được ăn no mặc ấm, coi như là điều không tệ rồi. Gia đình nghèo khó một chút, người chết đói cũng không phải là chuyện lạ gì. Cho nên, hiện tại, chuyện nữ hài này bán mình chôn cất mẫu thân ở Vẫn Thạch Thành cũng là nhìn mãi mà quen mắt rồi. Nữ hài này tư thái không tệ, mùa về làm thiếp thân nhà hoàn cũng không sai. Một gã phú thương có cái bụng bự, híp mắt nhìn nữ hài quỳ trên mặt đất nói. Nói là không tệ, nhưng mà có người chết rồi, thế này sẽ không hay. Xúi quẩy, vạn nhất mùa về ảnh hưởng tới vận khí thì phiền toái. Một gã trung niên khác mặc áo choàng hoa lệ âm dương quái khí nói. Đi, người nào không biết cọp mẹ của nhà ngươi, Lô Quang Đông. Nếu như để cho nàng biết ngươi mua một cái nhà hoàn, sợ rằng nàng sẽ cắt đứt cái chân của ngươi. Phú thương bụng bự kia đối với trung niên gầy thấp nói, tiếp theo hắn hướng về phía nữ hài kia nói. Ngẩng đầu lên cho đại gia nhìn xem chút, nếu như lớn lên còn được mà nói, đại gia liền mua ngươi. Thân thể của nữ tử kia khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhẹ nhàng vén mái tóc dài ở trước mặt. Khuôn mặt sạch sẽ trắng nõn hiện ra ở trước mặt, không dùng một chút phấn trang điểm, hiển lộ ra một nét đẹp tự nhiên, xinh đẹp. Liễu diệp mi cong cong, một đôi thu mâu hiện ra vô số ủy khuất, khiến người ta thương tiếc, cái mũi ngạo nghễ ướn lên, đôi môi đỏ mọng, mê mượt, khiến cho người ta có một loại vọng động muốn lập tức muốn mút cho thỏa thích một phen. Nữ hài tử này cư nhiên là một mỹ nhân, ngây thơ trên mặt còn chưa hết, mang theo một tia ngây ngô, nhưng mà tư thái lung linh kia lại là hiển lộ ra dáng vẻ yêu kiều. Không khó tưởng tượng, chỉ cần cho nàng thời gian 2 năm trưởng thành, nhất định là một cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nam nhân ở chung quanh đều muốn nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Ta mua 10 cái kim tệ. Phú thương bụng bự kia khẩn cấp ra giá nói, 10 cái kim tệ đầy đủ cho người bình thường sống một năm rồi. Nếu đổi lại là người hầu bình thường cũng bất quá chỉ có thể bán được 5 cái kim tệ. Phải biết rằng ở Huyền Linh Đại Lục không thiếu nhất đúng là nhân khẩu. Chỉ là một vẫn thạch thành này thì đã có 2-3 ức nhân khẩu rồi. Có thể tưởng tượng trên đại lục rộng lớn vô ngần có bao nhiêu nhân khẩu. Ta ra 20 kim tệ. Trung niên nhân gầy thấp kia nói, trong lòng hắn đang nghĩ, mẹ kiếp, dù có phải liều mạng với con cọp cái trong nhà, cũng phải đem cô nương này mua lấy, quá đẹp rồi. Ta ra 30 cái kim tệ. Phú thương bụng bự kia hừ lạnh một tiếng nói, ta ra 50 cái kim tệ. Lúc này lại có một gã phú thương khác gia nhập kêu giá. Ta ra 55 kim tệ. Ta ra 60. Giá tiền liên tiếp kéo lên, để cho dân chúng ở chung quanh đều hơi chặt lưỡi hít thà. Bọn họ làm sao gặp qua các loại mua bán một cái người hầu có giá tiền cao như vậy chứ? Nếu đổi lại là bọn họ cũng sẽ bị những kim tệ này nện đến hạnh phúc mà chết rồi. Nữ hài tử quỳ trên mặt đất, tóc dài lần nữa che gương mặt của nàng. Nàng không nhúc nhích, tựa hồ đối với giá tiền mà những phú thương kia báo ra không thèm để ý chút nào. Cuối cùng, phú thương bụng bự kia thân thể chấn động hét lớn. Lão tử ra 200 kim tệ, nếu ai còn cao hơn lão tử nhận thua. Lúc này, người ở chung quanh là một mảnh xôn xao. 200 kim tệ này đã đầy đủ mua rất nhiều người hầu, cũng đủ mua rất nhiều nữ nhân xinh đẹp rồi. Không ít phú thương cũng rối rít im lặng rồi. Không phải là bọn hắn không có tiền đấu giá, chỉ là cảm thấy 200 kim tệ mua một cái nha hoàn quả thật là có chút không có lời rồi. Không ai đấu giá với ta, người chính là của ta rồi. Phú thương bụng bệ, vẻ mặt tham lam nhìn nữ hài quỳ trên mặt đất nói. Lúc này đám người xuất hiện xôn xao, mọi người rối rít nhường ra một con đường. Một gã sai vật lớn lối đi tới trước người của phú thương bụng bự kia chỉ vào nữ hài quỳ trên mặt đất nói. Cô gái này thiếu gia chúng ta muốn rồi, các người cũng đừng có ai suy nghĩ. Như vậy sao được, ta đã ra giá 200 kim tệ rồi, chẳng lẽ thiếu gia nhà các người ra nhiều hơn so với ta sao? Phú thương bụng bự không nguyện ý nói. Gã sai vật hừ lạnh một tiếng. Người có biết thiếu gia nhà ta là ai không? Bất kể là ai, muốn tranh giành nữ nhân với ta sẽ phải xuất ra giá tiền cao hơn ta. Phú thương bụng bụ ở Vẫn Thạch Thành cũng coi như là có chút danh khí, trừ mấy đại gia tộc ra hắn đúng thật là không sợ hãi người nào. Vậy sao? Xem ra mặt mũi của Lý gia ở Vẫn Thạch Thành không quá hữu hiệu rồi nhé. Đám người lần nữa tản ra một con đường lớn, một gã thanh niên chừng 20 tuổi chậm rãi đi đến, phía sau hắn còn có mấy người hầu tráng kiện đi theo. Thanh niên nhân này tướng mạo bình thường, thân thể hơi gầy, sắc mặt trắng bệch mang theo bệnh hoạn, cước bộ phù phiếm, vừa nhìn là biết hạng người tửu sắc quá độ. Hắn chính là trực hệ tôn tử của Lý Quang Ngâm, của Lý gia trong ba đại thế gia tại Vẫn Thạch Thành. Hắn ở Vẫn Thạch Thành coi như là thiếu niên hư hỏng nổi danh, luôn ỷ vào mình là người của Lý gia, mà khắp nơi, khi nam phách nữ, cùng lăng duệ của lăng gia, la bưu của la gia, tịnh xưng là tam ác của thiếu gia Vẫn Thạch Thành. Phú thương bụng bệ ghé mắt nhìn, thần sắc biến đổi, cái trán lập tức rỉ ra mồ hôi lạnh, cung kính quay về hướng Lý Ngâm Quang nói. Nguyện lại là Lý Đại Thiếu, tiểu nhân nào dám cùng Lý Đại Thiếu tranh giành nữ nhân, tiểu nhân liền rời đi đây. Phú thương bụng bệ một bên khom người, một bên càng không ngừng lui về phía sau. Muốn đi, không có chút giáo huấn. Các ngươi thật đúng là không đem Lý gia chúng ta để vào trong mắt, chặt đứt một chân của hắn. Lý Ngâm Quang hừ lạnh nói, phú thương bụng bệ vừa nghe lời này vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Lý đại thiếu gia, tha mạng, bỏ qua cho ta đi. Phú thương bụng bệ mồ hôi ra như mưa cầu xin tha thứ, Lý Quang Ngâm cũng không nhìn vào trong mắt, chỉ đem con mắt đưa đến trên người của cô gái đang quỳ. Người hầu phía sau Lý Quang Ngâm đã sớm biết tính cách của thiếu gia nhà bọn họ, bình thường mở miệng nó đánh người, sẽ rất ít khi phá lệ khai ân, cho nên bốn người kia đem phú thương bụng bệ đánh cho kêu thảm thiết không dứt. Rắc. À! Phú Thương bụng bệ bị một gã người hầu, trong đó cắt đứt một chân, đau đến mức kêu thảm thiết, đương chàng hôn mê bất tỉnh. Đám người ở bên cạnh sớm đã chạy ra xa xa, bọn họ sợ tay bay vạ gió. Lý Quang Ngâm phân phó một tiếng, đem hắn ném ra một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt. Những người hầu kia liền đem Phú Thương bụng bự kia khiêng đi chỗ khác. Đéo muội muội, ngẩng đầu lên cho ca ca nhìn một cái. Lý Quang Ngâm lộ ra bộ dáng háo sắc nói. Nữ hài kia sợ hãi ngẩng đầu lên, lần nữa đẩy ra cái mái tóc che mặt, lộ ra gương mặt kinh diễm. Bé ngoan vâng lời. Lý Quang Ngâm lộ ra dâm đáng, xoa xoa đôi bàn tay, nước miếng đều nhanh chóng chảy ra rồi. Thiếu gia, nếu như người chịu xuất tiền an táng cho mẫu thân của ta, tiểu nữ nguyện ý làm nô tỳ. Nữ hài tử quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, thanh âm của nàng như khóc lóc thút thít, thật sự khiến người ta thương tiếc. Đi, xúi quẩy, nương thân của nàng đều đã chết rồi, còn chuồn cái rắm à, tới, mau tới đi cùng với thiếu gia ta, chỉ cần người hầu hạ bốn thiếu gia được thư thái, bốn thiếu gia mua cho người đồ mới cùng châu báu trang sức. Lý Quang Ngâm nói xong, muốn một đưa bên tay kéo lấy nữ hài kia đi. Nữ hài tử ngược lại là hiểu lễ nghĩa quật cường, tránh được Lý Quang Ngâm nói. Thiếu gia, người không muốn xuất tiền an táng mẹ ta, ta sẽ không đi theo ngươi. Người dám không nghe theo, chẳng lẽ mới vừa rồi ngươi không nhìn thấy thiếu gia ta tính tình không phải tốt như vậy đi. Ngoan ngoãn đi theo ta trở về, nói không chừng ta sẽ để cho ngươi làm thiếp thân nhà hoàn, nếu là tiếp tục dám phản kháng, đừng trách thiếu gia ta lòng dạ độc ác đấy. Lý Quang Ngâm hai tay chống eo khá là khó chịu nói. Nữ hài tử kia không hề nói lời nào đứng lên, nguyên nhân có thể là nàng đã quỳ quá lâu rồi, máu không lưu thông, thiếu chút nữa lảo đảo quỳ xuống. Đúng, như thế nào mới tốt chứ? Lý Quang Ngâm đắc ý nói, ai ngờ nữ hài tử kia không nói hai lời xoay người liền muốn rời đi. Tiểu bì nương còn muốn chạy, ngăn cả nàng cho ta. Lý Quang Ngâm quát to, hắn đường đường là Lý gia đại thiếu lại không được nhân gia để vào trong mắt, rất là căm tức rồi, hắn nhất định phải ép cho nữ nhân này dậy không nổi mới thôi. Mấy tên người hầu ngăn cản nữ hài muốn chạy kia, Lý Quang Ngâm bước lên hai bước, giơ tay hướng vào nữ hài kia đánh tới. Nữ hài nhắm chặt hai mắt, tựa hồ có lẽ đã đón nhận vận mệnh bị đánh. Lúc này, một cánh tay trắng nõn chụp lên cánh tay của Lý Quang Ngâm để cho hắn không có cách nào vùng xuống. Đường đường là Lý gia đại thiếu lại khi dễ một nữ hài tử trói gà không chặt, thật là đem mặt mũi của Lý gia đánh mất hết rồi. Lăng Tiếu mang theo nụ cười khinh thường nói với Lý Quang Ngâm, hắn ở một bên nhìn đã lâu rồi, nếu như nữ hài tử này cuối cùng bị phú hào đó mua mất, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay can thiệp. Đã là người tình ta nguyện lại không phạm pháp, cũng không liên quan đến hắn, hắn không cần thiết phải đại phát đồng tình mà đi trợ giúp nhân gia thay đổi vận mệnh. Nhưng mà bất kể là kiếp này hay kiếp trước, Lăng Tiếu không ưa nhất là cái loại ác thiếu khi nam phách nữ này. Nếu như Lý Quang Ngâm nguyện ý xuất tiền chôn cất mẫu thân của nữ hài tử này thì còn không nói, nhưng mà người này lại muốn cả chút tiền chôn cất kia đều không bỏ ra, trực tiếp dẫn người đi. Trong lòng không khỏi đối với Lý Quang Ngâm này chán ghét tới cực điểm, cho nên mới lựa chọn đi ra ngoài ngăn lại. Lý Quang Ngâm bị ngăn cản, căm tức không dứt, quay đầu nhìn lại đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười to nói. Nhỉ, ta còn tưởng là ai, nguyên lai là thiên tài lợi hại nhất của Vẫn Thạch Thành chúng ta. Làm sao, chẳng lẽ Lăng thiên tài ngươi cũng muốn đoạt nữ nhân phải không? Thời điểm Lăng Tiếu 15 tuổi đột phá huyền giai, trở thành đê giai huyền sĩ, từng được khen là thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành, nhưng mà không bao lâu bị ám toán phế bỏ tu vi, biến thành phế tài. Sự tích phong quang về hắn ở Vẫn Thạch Thành này ai cũng biết. Lăng Tiếu xem thường nói, mới vừa rồi có người ra 200 kim tệ mua vị cô nương này. Người Lý Đại Thiếu muốn vị cô nương này sao không xuất ra 500 kim tệ mua đi? Nếu không, chẳng phải là ném đi mặt mũi của Lý gia các ngươi sao? Lý Quang Ngâm tránh ra cánh tay của Lăng Tiếu, khinh miệt nói, Lăng phế tài, đầu ngươi có phải hay không bị lửa đá rồi? Nếu như là Lăng Duệ ở chỗ này nói không chừng, ta sẽ cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng mà người, cái phế nhân này, ngay cả võ đồ cũng không phái, có tư cách gì dạy dỗ ta? À, còn không cút nhanh, chớ trách ta không khách khí với người. Xem ra ngươi không có ý định xuất tiền rồi. Lăng Tiếu hiện lên một tia lệ mang nói. Mẹ kiếp, lão tử liền muốn trên đường đánh chết nàng, xem ngươi có thể làm gì ta. Lý Quang Ngâm mắng, đồng thời chuẩn bị ra tay đánh nữ hài tử kia. Lý Quang Ngâm mặc dù thiên tư bình thường, lại không thích hợp luyện võ, cho nên có một chút võ lực thấp nhất trong tam đại ác thiếu, nhưng dù gì cũng là bát cấp võ đồ. Dĩ nhiên hắn không đem Lăng Tiếu cái phế tài này vào trong mắt, huống chi bên cạnh hắn còn có nhiều người hầu như vậy, mỗi một người đều là tam cấp tứ cấp võ đồ. Đây là người tự tìm, không trách ta được. Lăng Tiếu thấp giọng hừ một tiếng, chân bước ra vân tung mị ảnh trong nháy mắt đi tới sau ót của Lý Quang Ngâm. Lưu Thủy Hành Vân một trường chụp được cái ót của Lý Quang Ngâm, phản ứng của Lý Quang Ngâm cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã tránh thoát được đánh lén ở sau ót. Chỉ là bả vai lại bị Lăng Tiếu đánh trúng một trường, để cho hắn lảo đảo lùi về phía trước vài bước, đau đớn truyền tới từ vị trí bả vai khiến cho hắn khó chịu không thôi. Người muốn chết! Lý Quang Ngâm xoay người lại, một quyền hướng về phía mặt của Lăng Tiếu đánh tới, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người của Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu hôm nay đã không phải Lăng Tiếu khi xưa, hắn đã là bán võ chi thể, thực lực có thể nói là đã đạt đến lục cấp võ đồ. Hơn nữa bộ pháp vân tung mị ảnh, tốc độ so với Lý Quang Ngâm không chỉ nhanh hơn một lần. Kinh nghiệm chiến đấu của Lăng Tiếu ở kiếp trước đặc biệt phong phú, đối với loại công kích thuần lực lượng này, lựa chọn lấy nhu khắc cương. Hắn lệch đầu ra một chút, giơ tay bắt được cánh tay của Lý Quang Ngâm, sau đó thân thể thuận thế rời xa, Lý Quang Ngâm liền theo hắn tiến về phía trước đánh tới. Lúc này hắn lại hạ xuống một cước đạp thẳng vào bắp chân của Lý Quang Ngâm. Lý Quang Ngâm hướng về phía trước chụp phải một đống cứt chó. Thiếu gia! Những người hầu kia lập tức kinh hô rối rít chạy tới muốn trợ trận. Lăng Tiếu bắt đầu sinh ra chiến ý, hắn vừa lúc muốn luyện năng lực phản ứng của cái thân thể này một chút. Dưới chân áp xuống vân tung mị ảnh, song trường hướng về phía một người hầu trước công tới. Lưu Thủy Hành Vân, người hầu kia không kịp phản ứng, ngay trước mặt bị Lăng Tiếu đánh cho một trường, thân thể lùi lại mấy bước rồi ngã xuống. Lúc này đã có hai gã người hầu đánh tới Lăng Tiếu, một người quyền vung tới, một người lăng không đá tới, hai người một trên một dưới muốn đem Lăng Tiếu công đến ứng phó không kịp. Lăng Tiếu cũng không sợ hãi, ngược lại môi trên hiện lên nụ cười, bộ pháp liên tục biến ảo, đi vòng qua phía sau một người trong đó. Thức thứ nhất của xương phong phát diện của một chiêu thiên xương quyền oanh ở phía sau lưng của người nọ. Ngay sau đó thân thể lăng không trở mình, một cước liên tục đá ra mấy đạo thối ảnh. Đây chính là đệ nhất thức của bộ phong chóc ảnh của phong thần thối. Trong nháy mắt hai người hầu đã bị Lăng Tiếu đánh cho bay ra. Lúc này còn có ba tên người hầu cuối cùng công tới. Lăng Tiếu chuyên ý 10 phần hóa thành từng đạo tàn ảnh ở ngay trước khi ba người kia tiến công, là muốn xuất kỳ bất ý một chiêu đem bọn họ đánh ngã. Lý Quang Ngâm ở không xa trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lăng Tiếu uy phong lẫm liệt, thân thể không khỏi rùng mình một cái. Ôi còn mẹ nó, chẳng lẽ tên phế tài này có thể tu luyện huyền lực rồi? Khi Lăng Tiếu đem người cuối cùng đánh ngã, Lý Quang Ngâm không chần chờ nữa mà xoay người bỏ chạy. Muốn chạy, không có cửa. Lăng Tiếu hừ nhẹ một tiếng, thân thể như yến truy đuổi tới. Một cước nặng nề đá về phía sau lưng của Lý Quang Ngâm. Lý Quang Ngâm kêu thảm một tiếng, lần nữa chụp vào một đống cứt chó. Lăng Tiếu một cước dẫm vào trên mặt của Lý Quang Ngâm khinh thường nói. Lý đại thiếu gia làm sao mà không trốn nữa? Lăng Tiếu vô cùng thích cái loại cảm giác dẫm lên người khác này. Trong lòng hắn thề nhất định phải mau chóng đem thực lực tăng lên. Chỉ cần có thực lực, có thể lần nữa quân lâm thiên hạ. Lăng thiếu... Thỉnh năng cao quý, bỏ cái cước qua cho ta đi. Nữ nhân này ta không cần nữa có được không? Mặt Lý Quang Ngâm lúc này đã tiếp xúc thân mật với mặt đất, đang đáng thương cầu xin tha thứ nói. Hắn thật không nghĩ tới vừa rồi đánh tên bụng bự kia, trong nháy mắt hắn lại bị người khác chỉnh sửa. Báo ứng khó chịu à? Ta cũng không kiêu ngạo như Lý đại thiếu ngươi. Cầm 500 kim tệ ra, tao bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu cười lạnh nói, mẹ kiếp, tiểu quế tử đã chết hay chưa? Chưa chết thì mau thế, mau nghe theo lời của Lăng Thiếu nói mà làm. Còn mẹ mày, cầm 500 kim tệ đưa cho Lăng Thiếu. Lý Quang Ngâm mắng to. Một gã sai vặt nhanh chóng bò dậy, cầm trong tay một túi kim tệ nặng trịch cung kính đưa tới tay giao cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu suy nghĩ một chút đá Lý Quang Ngâm rồi nói, biết sau này ta còn nhìn thấy ngươi khi nam phách nữ nữa thì nhất định không tha cho ngươi. Vâng. Lý Quang Ngâm vội vàng bò dậy, ngay cả mấy câu sau trả lời cũng không để ý, phải gọi chút ít người hầu kia từng cái một vội vàng quay người rời đi. Lăng Tiếu lại không để ý tới đám người Lý Quang Ngâm nữa mà xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy nữ hài tử kia vẫn đứng ở giữa sân, tựa hồ bị tình huống vừa rồi hù dọa. Lăng Tiếu đi tới trước người của nàng, đưa kim tệ tới trước mặt của nàng nói, cầm đi, tìm địa phương tốt một chút chôn cất cho mẹ của ngươi, kim tệ còn dư cũng đầy đủ cho ngươi, có chút vốn làm ăn rồi. Lăng Tiếu trời sinh thương hương tiếc ngọc, vừa rồi hắn cũng thấy dung nhan của nữ hài tử này, ngay cả hắn cũng không khỏi khiếp sợ trước dung nhan của nữ tử này, chỉ cần hơi ăn mặc một chút, tuyệt đối so với minh tinh kiếp trước của hắn phải đẹp hơn nhiều lắm. Hơn nữa, tiền cảnh phai khát càng thêm khả quan, chỉ là cô gái này đáng thương như thế khiến cho hắn không thể sinh ra bất kỳ ý niệm xấu xa gì trong đầu, chỉ là ý nghĩ tinh khiết muốn giúp nàng một chút mà thôi. Nàng kia vươn tay, rồi sau đó sợ hãi nhận lấy kim tệ, nặng nề quỳ ở trên mặt đất. Tạ ơn thiếu gia. Khi cô gái này ngẩng đầu lên, lại phát hiện Lăng Tiếu đã rời xa rồi. Ân nhân, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi. Ta đã là người của ngươi rồi. Chiến tích của Lăng Tiếu ở thành Nam đánh một trận trong nháy mắt giống như ôn dịch lan tràn ra. Hắn từng là thiên tài trăm năm khó gặp của Vẫn Thạch Thành. Hắn đã từng giống như là mặt trời từ từ bay lên. Hắn từng trong một đêm biến thành phế tài, không làm được việc gì. Hắn từng như tinh nhuệ trong nháy mắt rơi xuống. Bất kể là hắn bởi vì vinh quang mà thành danh, hay bởi vì hiện tại bởi vì sỉ nhục mà bị người quên lãng, chỉ là hôm nay hắn lại một lần nữa trở thành đề tài tiêu điểm của Vẫn Thạch Thành. Thành Bắc, Lý Gia. Lý Quang Ngâm đang quỳ gối trước mặt của phụ thân mình, không dám giơ cái đầu lớn lối kia. Trung niên nam tử ở phía trước chính sảnh không giận tự uy chính là phụ thân của Lý Quang Ngâm, Lý Nguyên Hóa. Thực lực, trung sĩ huyền cấp, là nhi tử thứ hai của tộc trưởng Lý Gia. Thanh niên ngồi ở phía dưới cùng của Lý Quang Ngâm có ba phần tương tự, chính là đại ca Lý Quang Hán cùng cha khác mẹ của Lý Quang Ngâm. Thực lực cao cấp huyền giả, trong đám người đồng giai cũng coi là hạng người thiên tư chắc tuyệt rồi. Tin tưởng không cần một hai năm nữa có thể huyền lực ngoại phóng, đột phá tới cảnh giới cường giả cấp bậc huyền sĩ rồi. Lý Nguyên Hóa nhàn nhạt hỏi, người xác định hôm nay đánh ngươi chính là Lăng Gia, Lăng Tiếu. Lăng Tiếu này cùng phụ thân Lăng Chiến của hắn được xưng là phụ tử phế vật, không thể luyện võ được nữa. Lý Quang Ngâm không ngừng gật đầu nói, chà, hài nhi nói là sự thật, đây tuyệt đối là Lăng Tiếu, đám người tiểu quế tử có thể vì ta mà làm chứng. Lý Nguyên Hóa chuyển sang nói với đại nhi tử, Quang Hoán, người thấy thế nào? Lý Quang Hóa nói, ta cảm thấy lời của nhị đệ hẳn là thật. Chẳng lẽ Lăng Gia lấy nuôi làm tiến, cố ý tung ra lời đồn Lăng Tiếu không thể luyện võ nữa, cố ý tê liệt mọi người, khiến cho chúng ta buông tha kiêng kỵ với Lăng Tiếu, để cho Lăng Tiếu có thể an tâm tu luyện. Lý Nguyên Hóa suy đoán nói. Lý Quang Hóa hán trầm ngâm một chút nói, ta nghĩ chắc không phải là như vậy. Làm như vậy mặc dù có thể khiến cho người ta không nhìn thấy sự tồn tại của Lăng Tiếu, nhưng mà mặt mũi của Lăng Gia lại bị tước mất. Đây cũng là được không bù cái mất. Lý Nguyên Hóa khoát tay nói, cây tốt được gió rừng thúc giục, nếu như để cho Lăng Tiếu, cái thiên tài trăm năm khó gặp này hào hào tu luyện, cho dù là tổn thất một chút thể diện thì có cái gì quan trọng. Vạn nhất Lăng Tiếu đột phá linh sư giai, đến lúc đó Vẫn Thạch Thành lại có mấy người có thể làm gì được hắn, như thế Lăng Gia lại là tăng thêm một cái trợ lực rồi. Nếu không để cho hai tử

ra ngoài, có một tiểu cô nương muốn tìm ngươi. Tiểu cô nương? Lăng Tiếu đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo hiện lên nụ cười, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ là nàng? Lăng Tiếu cùng Mộng Tích Vân đi đến trước đại môn, chỉ thấy một thiếu nữ mặc đơn giản mộc mạc đang câu thúc đứng ở trước cửa, hai tay khẩn trương nắm lấy phần áo, quần áo trong tay, nhưng nàng không phải nữ tử mà mấy ngày trước Lăng Tiếu cứu trợ hay sao? Hôm nay nàng đơn giản đem mái tóc như mực như thác buộc lên một chút, khuôn mặt thanh lệ như hoa sen nở rộ, da mấy phần đỏ bừng, lộ ra vẻ cực kỳ linh động kiều diễm, liễu mi mắt hạnh, quỳnh tị, đôi môi đỏ mọng phối hợp hoàn mỹ vô khuyết, bộ ngực trướng kia như nụ hoa mới nở ra, tùy thời có thể hé lộ, vòng eo nhỏ và dài, làm cho người ta dễ dàng nắm chặt, kiều đồn uyển chuyển, hai chân càng thon dài, lộ ra vẻ duyên dáng yêu kiều, khiến người ta thích thú. Làng vừa thấy được Lăng Tiếu lập tức quỳ xuống cung kính nói: Nô tỳ ra mắt thiếu gia. Lăng Tiếu cùng Vương Mộng Tích đều sửng sốt. Lăng Tiếu vội vàng muốn bước lên trước đỗ cô gái kia lên, nhưng mà tạm thời lại hướng về phía Mộng Tích Vân cầu trợ. Mộng Tích Vân lúc này mới tiến lên muốn đem cô gái kia đỡ dậy nói: Tiểu cô nương đứng lên mà nói. Cô gái kia vẫn quỳ ở trên mặt đất không chịu đứng lên. Có chuyện gì thì đứng lưng nói, người quỷ như vậy cũng không tốt. Lăng Tiếu không vui lên tiếng, hắn hiện tại không hiểu ra sao rồi, thật không hiểu nổi nữ nhân này là có chuyện gì xảy ra nữa. Thiếu nữ này cũng rất nghe lời của Lăng Tiếu, vội vàng đáp một tiếng, vâng thiếu gia, sau đó mới chậm rãi đứng lên. Tới, có gì vào trong nhà nói. Vân Mộng Tích trên dưới đánh giá cô gái này một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn kia đủ để chứng minh nàng đối với cô gái này vô cùng hài lòng. Làm vợ cũng không ủy khuất cho nhi tử. Trở về trong đại sảnh, Mộng Tích Vân cùng Lăng Tiếu ngồi xuống, còn cô gái kia lại không chịu ngồi xuống, chỉ là đứng thẳng ở bên cạnh Lăng Tiếu. Lúc này Lăng Tiếu lên tiếng: Người ngồi xuống đi. Nô tỳ không dám. Cô gái kia khẽ mở miệng nói. Lăng Tiếu hết chỗ nói rồi, hóa ra nữ nhân này thật đem nàng làm thành nha hoàn của hắn rồi. Người tên gì? Lăng Tiếu hỏi. Nô tỳ Bạch Vũ Tích. Thiếu nữ đáp. Vũ Tích, tiểu vũ làm cho người ta đáng thương tiếc, tên rất không sai, cũng rất phù hợp với ngươi. Lăng Tiếu cười khẽ nói, bỗng nhiên hắn có chút nói. Vũ Tích cô nương, ngày đó ta chỉ là không ưa Lý Quang Ngâm làm việc ác, cho nên xuất thủ giáo huấn hắn một chút, cũng không phải là có ý gì muốn cứu ngươi, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Chuyện này coi như xong, ngươi cũng không cần phải làm nô tỳ cho ta. Huống chi tiền kia cũng không phải là của ta đấy. Nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta mà nói, sau này hai ta liền là bằng hữu. Ngươi nói phải không? Lăng Tiếu vừa mới nói xong, Bạch Vũ Tích lần nữa quỳ xuống, nàng khẽ nức nói. Vũ Tích sớm đã lập xuống trọng thệ, nếu ai giúp ta an táng mẫu thân, ta liền làm nô tỳ cho hắn. Nếu như thiếu gia khăng khăng không cần nô tỳ mà nói, như vậy nô tỳ chỉ có lấy cây chết để báo đáp ân tình của thiếu gia. Này, người cái nữ nhân này, cái gì mà lời thề chó má, ta không muốn ngươi làm nô tỳ của ta, không phải là tốt sao? Chúng ta có thể làm bằng hữu. Ngồi ngang hàng, nói chuyện trời đất, tham khảo nhân, bằng hữu tham khảo võ công. Lăng Tiếu thật sự là đối với thiếu nữ cố chấp này hết chỗ nói rồi, phải giải thích một phen. Ngay cả tham khảo nhân sinh kia đều muốn nói ra khỏi miệng, may là kịp thời đổi lời. Bạch Vũ Tích nghe xong lời của Lăng Tiếu lại không nói, chỉ là càng không ngừng khóc thương tâm. Lăng Tiếu phải lần nữa cầu trợ mẫu thân của hắn. Tiếu Nhi, đây rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngươi nói với nương một chút. Mộng Tích Vân cũng không hiểu quan hệ của hai người, nghe đến không hiểu ra sao, cho nên Lăng Tiếu vô cùng đơn giản đem chuyện nói lại một lần, chỉ là nói tự mình vô ý, tùy ý giúp đỡ Bạch Vũ Tích một phen, mà Bạch Vũ Tích bây giờ muốn tới thực hiện lời thề của nàng, muốn làm nô tỳ cho hắn. Lăng Tiếu không nhịn được, nói ở trong lòng. Chẳng lẽ lão tử nhân phận bạo phát, tùy tiện một cái vư vật đều coi trọng chính mình, còn phản đối hay sao? Mộng Tích Vân, tổng coi như đã hiểu đối với Bạch Vũ Tích khuyên nói. Tiểu cô nương, người thật là tính toán cả đời đi theo Tiếu Nhi sao? Bạch Vũ Tích kiên định gật đầu nói. Vâng, phu nhân, cả đời này, Vũ Tích nguyện ý làm nô tỳ cho thiếu gia, làm trâu làm ngựa, tuyệt đối sẽ không đổi ý. À, vậy cũng tốt, ta liền thay Tiếu Nhi nhận lấy ngươi. Sau này ngươi chính là người của Lăng gia chúng ta, bất quá không phải nô tỳ mà là con gái nuôi của ta. Ngươi có bằng lòng hay không? Mộng Tích Vân nắm lấy tay của Bạch Vũ Tích hiền lành nói. Con gái nuôi? Lăng Tiếu cùng Bạch Vũ Tích đều kinh ngạc. Một bàn cơm thịnh soạn được bày lên, người một nhà đều ngồi ở trước bàn. Có nhiều thêm một cô gái thẹn thùng động lòng người. Tổng cộng bốn người vui vui cười cười, ăn ăn nói chuyện. Một nhà Lăng Chiến đã thật lâu chưa có cao hứng như vậy. Ngay cả Lăng Chiến, cái hán tử, cả ngày mặt mày buồn bực, hôm nay cũng khó mà lộ ra được một nụ cười vui mừng. Lăng Tiếu giơ chén rượu lên hướng người nhà một cái cười nói. Từ hôm nay trở đi, Vũ Tích chính là con gái nuôi của chúng ta. Là con gái nuôi của cha ta, là muội muội kết nghĩa của ta. Chúng ta bốn người, chính là người một nhà. Hy vọng mọi người có thể yêu thương lẫn nhau đến vĩnh viễn. Uống một chén này. Dứt lời, Lăng Tiếu ngửa đầu nâng cốc uống hết. Có một cái muội muội xinh đẹp như vậy, Lăng Tiếu là vui vẻ phát ra từ nội tâm. Đúng đúng, Tiếu Nhi nói đúng, chúng ta một nhà đều là muốn yêu thương lẫn nhau đến vĩnh viễn. Mộng Tích Vân nhìn thoáng qua nhi tử, hiển nhiên bị lời nói của hắn làm cho cảm động, vội vàng che mặt nâng cốc mà uống. Nàng thật không thể tin được đây là nhi tử của nàng, bởi vì từ sau khi kinh mạch của nhi tử bị phế đi, trở nên trầm mặc ít nói, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Chỉ càng không ngừng nghĩ tới như thế nào một lần nữa trọng tân huyền lực. Mà nửa tháng nay, nàng lại nhận thức được nhi tử của nàng trở nên sắn sủa hẳn lên. Nàng cảm thấy cao hứng từ trong đáy lòng. Lăng Chiến mỉm cười một cái cũng nâng cốc lên mà uống. Bạch Vũ Tích thẹn thùng mà đem rượu lên uống, sau đó cầm lấy bầu rượu rót cho ba người, mọi người cũng không cự tuyệt. Bạch Vũ Tích cầm lấy rượu của Mộng Tích Vân, hai đầu gối quỳ trước mặt của Mộng Tích Vân. Mẹ nuôi, Tích Vũ kính rượu mẹ. Tốt tốt, mẹ nuôi cũng không có cái gì đưa cho ngươi. Cầm cái kim quyền này, mặc dù không phải là vật danh quý gì, nhưng mà đã theo ta nhiều năm, hôm nay ta liền đưa cho ngươi. Sau này ngươi chính là con gái tốt của mẹ nuôi rồi. Mộng Tích Vân một mực đều mơ đến có một nữ nhi. Đáng tiếc sau khi Lăng Chiến bị phế, năng lực của hắn cũng bị ngăn trở rồi. Hôm nay cuối cùng cũng đạt được ước muốn, nàng cũng thật là cao hứng. Bạch Vũ Tích cũng không từ chối, bái tạ, đem kim thoa thu lấy. Tiếp theo lại kính rượu hướng đến Lăng Chiến, cuối cùng kính rượu với Lăng Tiếu. Bạch Vũ Tích mấy chén rượu uống xuống, khuôn mặt kia đã đỏ bừng không dứt. Nàng đi tới trước mặt của Lăng Tiếu, đang muốn quỳ xuống. Lăng Tiếu lại là dẫn đầu ngăn cản nàng lại nói. Ta và ngươi là huynh muội, cần gì phải đa lễ như vậy? Một chén này của ngươi ca uống, về phần lễ vật thì hôm khác sẽ cấp cho ngươi. Dứt lời, Lăng Tiếu ngửa đầu uống cạn chén rượu. Ai ngờ Lăng Tiếu vừa mới buông Bạch Vũ Tích ra, hai đầu gối của nàng lại quỳ xuống. Thiếu gia chính là ân nhân của nô tỳ, hôm nay mặc dù phu nhân đã thu ta làm con gái nuôi, nhưng ở trong lòng nô tỳ thiếu gia đã là chủ nhân của ta, mẫu thân của ta từ nhỏ đã dạy ta. Ân một giọt nước, báo đáp bằng một dòng sông, thỉnh thiếu gia không nên cự tuyệt nô tỳ. Nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc cho thiếu gia chu đáo. Người như vậy mà sao được, mau đứng lên cho ta, sau này chúng ta là huynh muội, sao có thể để cho người làm nô tỳ của ta được. Lăng Tiếu vội vàng khoác tay. Ai ngờ Bạch Vũ Tích cư nhiên lại muốn khóc lên. Quên đi, Tiếu Nhi, nếu Vũ Tích có lòng như vậy, người liền tùy tiện nàng hầu hạ bên người đi, dù sao chúng ta vốn hẳn là nên có một thị nữ, chỉ là... Mộng Tích Vân ở bên cạnh khuyên. Lăng Tiếu bất đắc dĩ gật đầu. Tốt lắm, Vũ Tích mau dậy đi, sau này không thể để động một chút liền quỳ, nếu không ta trực tiếp đem người đuổi ra khỏi nhà, ai cũng không ngăn cản ta được. Tạ ơn thiếu gia. Bạch Vũ Tích lập tức bái tạ nói, lúc này mới lần nữa đứng lên. Một nhà mấy người sau khi dùng bữa xong, Lăng Chiến đem Lăng Tiếu gọi vào thư phòng. Mấy ngày trước người đánh Lý Gia, Lý Quang Ngâm. Lăng Chiến lập tức khai môn kiến sơn hỏi. Lăng Tiếu cũng không có cái gì cần giấu giếm, lúc này gật đầu nói. Vâng. Nghe Lăng Tiếu khẳng định, thân thể của Lăng Chiến khẽ run lên, tiếp theo hai mắt kích động nhìn Lăng Tiếu nói. Người thật có thể trọng tân tu luyện huyền lực rồi. Nhìn ánh mắt nửa nóng của Lăng Chiến, Lăng Tiếu không biết nên đáp như thế nào cho phải. Không phải hắn không muốn thừa nhận,